chủ yếu là vì vô tình gặp được Dương Khai ở mấy ngày trước. Tạ Vô Úy thì dựa vào cái gì? Tạ Vô Úy nghe thế, nói, chấm, mắc mớ gì ngươi, Hưng Phi bị nghẹn họng, không nhịn được trợn trắng. Hai người đang nói chuyện, một tiếng sét nổ vang, một đạo tia chớp từ xa bắn tới, vọt đến trước mặt Tạ Vô Úy cùng Ưng Phi, tan đi hiện ra bóng dáng to lớn. Tê Lôi, Tạ Vô Úy nhướng mày, Ưng Phi càng không khỏi buồn cười, nói, Tê Lôi huynh, ngươi sao lại thế này? Thân hình to lớn trước mặt chính là Tê Lôi Yêu Vương. Một trong 32 lộ yêu vương, vốn là yêu vương dưới trướng Thạch Hỏa, nhưng sau khi Thạch Hỏa bị diệt, liền tới nương tựa Loan Phượng, hiện tại xem như kiện tướng đắc lực của Loan Phượng. Đừng nhìn Tê Lôi to xác thô lỗ, nhưng thực lực của hắn có thể xếp ba hạng đầu trong 32 lộ yêu vương. Nhưng chính là một vị yêu vương mạnh mẽ như thế, lúc này cả người đầy băng vải, mặt mũi sưng vù, giống như vừa trải qua đại chiến với người ta, hơn nữa còn là chiến đấu gian khổ. Yêu tộc vốn là thân thể rắn chắc, thương thế bình thường có thể không cần quan tâm, sẽ nhanh chóng khôi phục được, nhưng mà Tê Lôi bị thương vẫn còn nguyên đó. Nhìn mà giật mình, có thể thấy được hắn bị thương rất nặng. Tê Lôi nghe vậy tức giận, đánh một trận với những tên khốn kia, lão Ngưu ta không dễ chịu, bọn chúng cũng không khá hơn bao nhiêu. Tên của Tê Lôi dù không có chữ Ngưu, nhưng bản thể của hắn là Tê Ngưu có huyết mạch dị chủng viễn cổ, cho nên trước giờ đều tự xưng lão Ngưu. Tạ Vô Úy cùng Ưng Phi nhìn nhau, cũng không khỏi thầm may mắn. Hai người nhìn bộ dáng Tê Lôi, liền hiểu được nếu không phải mình may mắn có dính dáng với Dương Khai, chỉ sợ sẽ phải đánh một trận với cả đám khác mới giật được chuyện tốt này. Cách chương.